Người chồng máu lạnh, chương 86, góc truyện audio.com. Tô Tử Lạc, giọng cô tuy nhỏ nhưng lại êm dịu. Tôi là Đoàn Hạo, là bác sĩ ở đây, cũng là bạn tốt của Húc. Người đàn ông nở nụ cười, cô yên tâm đi, vết thương của cô đã không sao, rất nhanh là có thể xuất viện, đúng rồi, anh chợt nghĩ ra cái gì đó, hơi hơi cúi người nhìn cô, Húc nói, cô là thê tử của anh ta, có đúng không? Không nên trách Đoàn Hạo nói thẳng ra như thế, chuyện này thực sự rất kỳ lạ, khiến người khác cực kỳ tò mò. Tô Lạc khẽ mím môi, hàng lông mi khẽ rung động, khó có thể nhìn ra cảm xúc của cô lúc này, Lê Tiên Sinh hay nói giỡn, tôi chẳng qua chỉ là một người giúp việc mà thôi, cô tự giễu nói, lời nói có chút chua xót. À, thì ra là thế, Đoàn Hạo đứng thẳng lên, cô nghỉ ngơi cho thật tốt, cần gì thì cứ nói với tôi. Anh nói xong liền đi ra ngoài, Tô Lạc nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn, trái tim cô lạnh đi. Đã nói mà, nếu chính là vợ, làm sao có thể để vợ đang bệnh nặng ở lại đây một mình chứ, cửa đóng lại, không ai thấy được nước mắt lăn dài trên má Tô Lạc. Đúng vậy, không phải vợ, cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ coi cô là vợ cả, cô đối với anh chỉ là một người xa lạ mà thôi, tay cô đưa ra sau đầu, nhẹ nhàng chạm một cái, cô liền cắn chặt môi, thật là đau. Lúc này, trong tập đoàn Húc Nhật, tất cả người trong công ty đang rất hoảng sợ, chỉ vì tổng tài của bọn họ hôm nay tới muộn, lại giống như ăn nhầm thuốc nổ rất nóng nảy, anh ta đã mắng không ít nhân viên, hiện tại văn phòng của tổng tài Đờ Nác ngồi kia chính là cấm địa của công ty, không ai dám đi vào. Lê Duệ Húc cố gắng bình tĩnh xem đống tư liệu trên mặt bàn, anh đưa tay bóng nhẹ mi tâm, đôi mắt màu trà hiện rõ sự mệt mỏi. Sắc mặt anh rất xấu, gương mặt lạnh hơn cả ngày thường. Húc, hôm nay cậu sao vậy? Vệ thần đưa tay xoa cằm, tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, vệ thần lại dễ dàng cảm nhận được ngày hôm nay, Duệ Húc không hề giống Duệ Húc mọi ngày. Lê Duệ Húc mở mắt, cánh môi khẽ động, vệ thần, giúp tôi làm một việc. Nói xong, ánh mắt thể hiện rõ sự sắc lạnh. Vệ thần khẽ nhíu mày, không biết ai đã đắc tội với con người này, Húc càng tức giận thì lại càng bình tĩnh. Chuyện gì? Vệ thần đứng lên, cầm tài liệu đặt trên bàn, chỉ cần một câu, anh sẽ lập tức đi làm. Khiến cho Tống Thải Y biến mất mãi mãi trong giới giải trí, tôi muốn cả đời cô ta sẽ không thể ngóc đầu dậy. Tống Thải Y, cô gái thanh thuần ngọc nữ mới nổi, cô ta đắc tội với anh. Trả lời câu hỏi của vệ thần là ánh mắt coi thường của Duệ Húc, được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây. Vệ thần giơ tài liệu trong tay. Cách chương.